Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Cọng lông lộ ra cùng tam thạch ăn sảng khoái. Bên kia ói sảng khoái nhị nữ, nhưng là bất đắc kính rồi. Vạn Oánh tức núc ních chạy tới, hướng thẳng đến Nhâm Nhất đưa tay ra. Trong mắt ý vị không cần nói cũng biết. Nhâm Nhất bất đắc dĩ thở dài một hơi thở, không thể không ném một cái cho nàng. Hắc hắc, coi như ngươi thức thời. Vạn Oánh đắc ý quơ quơ đại vịt quay, hai tay vừa dùng lực, bài rồi hai nửa, nhưng là phân một cái cho yên lặng không nói Tịch Mặc. Nắm, muốn ăn liền mở miệng muốn, không muốn bạc đãi chính mình. Lời này mặc dù nói có lý chẳng sợ, khá vô lý dáng vẻ. Lúc này Tịch Mặc lại dị thường cảm thấy lọt tai, không khách khí tiếp nhận. Cảm ơn, hai người trước còn có chút hiềm khích, thiếu chút nữa thì quyết đấu sinh tử. Trải qua mấy ngày này sống chung, ngược lại cũng dung hiệp rất nhiều. Trên thuyền một mảnh cùng nhạc vui hòa, coi như tiếng cười nói. Đáy thuyền hạ nhưng là ngoài ra lộn một cái cảnh tượng. Một cái to lớn trong suốt bong bóng bên trong, nằm một cái mặt như ngọc nam nhân. Bên cạnh hắn, ngồi xếp bằng một cái yểu điệu mỹ nhân. Hai người này rõ ràng là Hải Hoàng Cơ Tam Liệp cùng kia ngu cổ tộc Cổ Lâm công chúa. Nhớ lúc đầu, Nhâm Nhất bọn họ gặp gỡ cứ phiến ngư bao vây công kích. Cơ Tam Liệp còn tưởng rằng mọi người gánh không được, một mình chạy trốn cầu sinh đi vậy. Nguyên vốn còn muốn tiếp tục qua trước phóng đãng vô kê sinh hoạt, lần nữa tìm một mỹ nhân nhi theo chính mình. Đây là Hải Hoàng quen có thao tác, không biết sao ở hải tộc bên trong hoảng đãng một vòng. Cho dù gặp thượng Cổ Lâm công chúa như vậy đại mỹ nhân nhi, cũng không chút nào có thể đưa tới hắn hứng thú. Hắn đột nhiên có chút chán nản đứng lên, làm gì đều lười dê dê dáng vẻ. Hắn một lần còn cho là mình chúng ta biết lúc đêm khuya vắng người sau khi, tâm lý từ đầu đến cuối có một màn bóng người màu xanh lam ở quanh quần. Đó là một cái rất cao lạnh, không dễ thân cận nữ nhân. Trọng yếu nhất là đối phương so với hắn còn muốn cường đại mấy phần dáng vẻ. Đối khác nữ nhân, hắn có thể vừa lừa vừa dụ, cường hãn xuất thủ, nhưng mà đối mặt như vậy nữ nhân, hắn chỉ có ăn quả đắng kết quả. Điều này không khỏi làm cho không chỗ nào bất lợi Hải Hoàng thu liễm chính mình phóng đãng hành vi. Đồng thời, đối phương ảnh tử từ đầu đến cuối ở trong đầu hắn quanh quẩn. Đại khái, có phải hay không? Mãi mãi cũng ở tao kelly gạch nối tauyencv.com động đi. Cường đại như Hải Hoàng, nữ nhân nhiều vô số kể. Cơ Tam Liệp cũng lọt vào chuyện này yêu trong nước xoáy, không chiếm được rút ra. Ngày đó đêm khuya, Tịch Mịch để cho hắn điên cuồng, thừa dịp bóng đêm che chở, hắn len lén lại sờ lên thuyền lớn, muốn tìm một cơ hội lần nữa lưu lại. Không biết sao chân trước vừa mới sờ lên, liền gặp ghét ác như cừu lam linh. Chân sau trực tiếp đem hắn coi là ác tặc, oanh nằm úp sấp vào trong đại dương. Trời sinh hắn đuối lý, lại bởi vì yêu thích, lăng là không dám trả đũa. Cứ như vậy gắng gượng xuống biển, nhưng là vừa không cam lòng rời đi luôn. Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát núp ở đáy thuyền hạ, dự định xem tình thế mà làm. Vào giờ phút này, hắn vừa ca hát, vừa uống từ ngu tôm tộc nơi đó sờ tới trầm hương cất. Tự sướng nhớ đến chính mình mỹ nhân, ngược lại cũng không tịch mịch. Trạng thái như vậy duy trì chừng mấy ngày, bên cạnh Cổ Lâm công chúa lòng như lửa đốt, không thể không cắt đứt Cơ Tam Liệp uống rượu hành vi. Hải Hoàng đại nhân, không biết chúng ta chuyến này còn phải đợi ở chỗ này bao lâu? Còn xin báo cho, nếu như là không phải sợ hãi một người độc thân lên đường, Cổ Lâm công chúa đã sớm rời đi. Cần gì phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi theo như vậy một cái không có tim không có phổi nam nhân. Đáng tiếc, nàng dáng ngoài, nàng địa vị, quyết định nàng không thể một người hành động. Nếu không, ai cũng biết xem nàng như là một khối đại thịt béo ăn tươi nuốt sống. Bị người tự dưng cắt đứt ý nghĩ, Cơ Tam Liệp có chút không vui nói. Ta dự định theo tới thiên hoang địa lão, ngươi có ý kiến? Ách, không dám có. Cổ Lâm công chúa run lẩy bẩy ôm chính mình bả vai. Giống như một đáng thương em bé nói. Ta chỉ là muốn hồi ngu cổ tộc rồi. Nhưng là ta, muốn hồi liền chính mình trở về đi thôi. Không người cản ngươi. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Cổ Lâm công chúa nghẹn một hồi. Có chút ủy khuất nói. Ta biết, ta hay không quen không biết. Có thể để cho ta cùng Hải Hoàng đại nhân đợi chung một chỗ. Đã là vinh hạnh lớn lao. Cơ Tam Liệp không rảnh để ý. Hừ, biết liền có thể. Làm người không nên quá lòng tham. Nếu không cái gì cũng không vớt được. Cảnh cáo ngươi yêu. Chớ có lại phiền ta. Để cho ta thật tốt yên lặng. Nếu không liền đem ngươi ném ra ngoài. Quản ngươi chết sống. Nói xong. Hắn lại tiếp tục không lo lắng uống tiểu tửu. Suy nghĩ mỹ nhân. Phảng phất mới vừa rồi vô tình quyết tuyệt lời nói. Là không phải xuất từ miệng hắn. Cổ Lâm công chúa ngơ ngác nhìn hắn. Không biết cái tin đồn này trung thị sắc như mạng nam nhân. Khi nào trở nên như vậy quy củ. Thậm chí ngốc lăng giống như cái mộc đầu. Còn là nói, nàng một chút nữ nhân mị lực cũng không có sao. Nàng sờ chính mình gương mặt, trong mắt tràn đầy đều là cảm giác thất bại. Nàng dĩ nhiên là không phải muốn dùng sắc đẹp đi đạt được cái gì. Cơ Tam Liệp thật là giống như trong truyền thuyết người như vậy. Ngược lại sẽ hù được nàng. Sớm chạy xa xa, nơi nào còn dám đưa tới cửa. Nữ nhân nói chung đều là như vậy mâu thuẫn đi. Đang lúc nàng suy nghĩ xuất thần. Vì chính mình bước kế tiếp nên làm gì lúc. Hải lý một trận kịch liệt ba động truyền tới. Sau đó còn có nổ lớn. Tựa hồ là xảy ra địa chấn như vậy. Một cổ trùng thiên sóng lớn từ đáy biển bên trong bốc lên. Hướng về phía thuyền lớn đánh thẳng tới. Không được. Hải thần nổi giận. Sơn hỏa phun ra rồi. Cơ Tam Liệp ném cái vỏ rượu, một cái đánh thật nhảy dựng lên, trong nháy mắt thu bong bóng, liền phải chạy trốn, hết thảy các thứ này động tác nhanh như thiểm điện, cho đến hắn nhấc chân liền phải chạy trốn lúc, Cổ Lâm công chúa mới phản ứng được, ôm hắn cánh tay, đại nhân, mau cứu ta, phiền toái. Cơ Tam Liệp giơ tay lên liền muốn đẩy ra nàng, một khắc cuối cùng nhưng là hiếm thấy đại phát thiện tâm đổi đẩy vì thi ra. Nói ra Cổ Lâm công chúa nơi cổ áo, nắm kéo nhân nhanh chóng hướng thuyền lớn nhảy đi, là một cái như vậy trễ nãi công phu. Hải lý sôi trào sóng lớn, thiếu chút nữa không đem hai người che mất, cũng liền mạnh như Cơ Tam Liệp mới miễn cưỡng chạy ra khỏi mặt nước. Cổ Lâm công chủ nếu là không có Cơ Tam Liệp che chở, lúc này đã sớm bị sóng lớn bắt trói đến, cuốn vào đến cái kia sơn trong lửa. Tự nhiên sức mạnh to lớn bên dưới, gần đó là thánh nhân, cũng gánh không được, huống chi là bọn họ như vậy tu vi. Cơ Tam Liệp vừa mới ló đầu ra, trực tiếp đem Cổ Lâm công chúa làm cái bao cắt vứt xuống trên thuyền lớn. Nói cho bọn hắn biết, không muốn chết, liền vội vàng lái thuyền. Chính hắn vẫn phao ở trong biển mặt, lần này, hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn cộng tiến thối. Lòng bàn tay tương đối, vận khí trong tay, hắn dùng năng lực mình, chợt thúc đẩy đến thuyền lớn nhanh chóng tiến tới. Thuyền thượng nhân vô tri vô giác, vẫn còn ở ăn uống uống. Nhân vì muốn tốt cho nhâm nhất truyền, người sở hữu tâm tình đều rất tốt. Trực tiếp ngồi ở trên bong, phụng bồi hắn đồng thời dùng cơm. A, ca ca, không nghĩ tới còn có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Thiếu chút nữa lấy vì mình đang nằm mơ đây. Tiểu Khả Ái vẻ mặt thỏa mãn dáng vẻ. Đại đùi gà mới vừa yếu tắc vào trong miệng. Oanh một tiếng. Nơi đuôi thuyền một cổ cự lực truyền tới. Đùi gà trong nháy mắt bị dọa sợ đến xuống trên đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.